Đạo, chương 586, khách hàng lớn. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Cái này huyết thạch nội ghi lại địa đồ xác thực thêm tường tận, nhưng làm hắn thỏa mãn chỗ nhưng lại ở trong đó đánh dấu tất cả đại bộ lạc quân sự phân bố. Tuy nhiên cũng không rõ tận, cũng đã cực kỳ khó được. Cơ bắp trưởng quầy chứng kiến Tiêu Thần phản ứng, trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ. Nói, như thế nào, không người tiếp khách người đối với bản đồ này phải chăng thỏa mãn? Đúng vậy, bản đồ này ta rất hài lòng. Huyết thạch trưởng quỹ thỉnh cất kỹ. Lần này giao dịch xem như hoàn thành. Tiêu Thần gật đầu. Khóe miệng cũng là nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ. Cơ bắp trưởng quầy nghe vậy trong nội tâm rất là thỏa mãn. Gọn gàng không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Trực tiếp giao phó 200 vạn hạ phẩm huyết thạch. Quả nhiên là khó được khách hàng lớn a hát. Ha ha, cùng khách nhân giao dịch quả nhiên là một kiện làm cho người du sự tình. Không người tiếp khách người còn có hay không mặt khác cần. Chúng ta trong tiệm ngoại trừ binh khí áo giáp kinh doanh chủ yếu bên ngoài. Vật phẩm khác cũng có chỗ đọc lướt qua. Hơn nữa tiến vào khách nhân tuyệt bút tiêu phí. Như tiếp tục mua sắm. Ta có thể cho ngài một cái giá vừa ý. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Thoáng chần chờ. Thản nhiên nói. Tại hạ ngoại trừ địa đồ bên ngoài. Còn muốn mua một ít tu luyện sử dụng huyết tinh. Không biết trưởng quầy còn có bán ra. Huyết tinh, chính là huyết mạch chi địa tu sĩ và huyết thú tu luyện tiến tới trong người ngưng tụ một loại kỳ dị tinh thể. Tu sĩ hấp thu luyện hóa về sau có thể đạt được trong đó bộ phận năng lượng. Dùng tăng lên bản thân tu vi. Nhưng vì phòng ngừa có người âm thầm săn giết tu luyện giả lấy hắn huyết tinh tu luyện. Cho nên huyết tinh buôn bán đã bị nghiêm khắc khống chế. Mặc dù chính thức thu mua cũng cần trải qua nghiêm mật khảo thí. Một khi phát hiện là tu sĩ trong cơ thể huyết tinh tất nhiên sẽ lọt vào phong sát. Này đây giờ phút này trưởng quầy nghe vậy. Sắc mặt không khỏi khẽ biến. Lộ ra âm tình bất định. Ít khi, người này ngẩng đầu, trầm giọng nói. Nếu là khách nhân thật đúng cần, chúng ta trong tiệm tự nhiên có thể cầm được đi ra. Chỉ là ngài còn cần ký tên một phần huyết chi khế ước. Nếu như là huyết thú huyết tinh buôn bán. Cái này chủ tiệm hoàn toàn không cần như thế coi chừng. Theo hắn dưới mắt biểu lộ xem ra. Hiển nhiên những này huyết tinh lai lịch bất chính. Nhưng điểm ấy Tiêu Thần tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn chỉ cần có thể lấy được huyết tinh có thể. Về phần làm sao tới. Hắn cũng không thèm để ý, đương nhiên, nếu là không có ký kết khế ước, tại hạ cũng chưa chắc dám mua. Trưởng quầy trọng xuất ra một phần huyết chi khế ước, hai người ký kết hoàn thành, cái kia cơ bắp trưởng quầy vội vàng mà đi, một lát sau lại lần nữa quy phản, hơi trầm ngâm, nói, chắc hẳn khách nhân có lẽ minh bạch, huyết thú trong cơ thể huyết tinh năng lượng pha tạp bạo ngược. Luyện hóa không khỏi chậm chạp hơn nữa được lợi không lớn. Mà tu luyện giả trong cơ thể huyết tinh năng lượng tinh thuần ôn hòa. Luyện hóa tương đối dễ dàng. Nhưng nó là nhưng lại thuộc về cực kỳ nghiêm khắc cấm buôn bán vật phạm trù. Một khi bị tra ra liền sẽ phải chịu trưởng lão hội tự mình ban bố pháp lệnh đuổi giết. Bất luận kẻ nào đều trốn không thoát. Cho nên hôm nay lần này giao dịch. Khách nhân tốt đưa hắn vùi dưới đáy lòng. Vĩnh viễn không muốn trước bất kỳ ai đề cập. Tiêu Thần gật đầu, trầm giọng nói. Trưởng quầy yên tâm, tại hạ trong nội tâm tự có chừng mực. Trưởng quầy thỏa mãn gật đầu. Lập tức trở tay xuất ra một quả túi chữ vật. Ở trong đó huyết tinh là sau lưng ta ông chủ tốn hao đại thủ đoạn theo những bộ lạc khác thu thập mà đến. Chất lượng chia làm nhân cấp, sư cấp. Linh cấp cùng vương cấp tứ đẳng, đối ứng tứ đại cảnh giới. Về phần đẳng cấp cao huyết tinh cũng không phải là không có. Chỉ là bổn điếm không có quyền lực bán ra. Bởi vì tu luyện giả huyết tinh đạt được cực không dễ dàng. Cho nên giá cả cũng muốn đắt đỏ một ít. Nhân cấp hạ phẩm huyết tinh 5 khối huyết thạch một quả. Trung phẩm 10 khối. Thượng phẩm 15 khối. Huyết sư hạ phẩm huyết tinh 500 hạ phẩm huyết thạch một quả. Trung phẩm 1000. Thượng phẩm 1500. Về sau dùng cái này suy ra. Huyết linh hạ phẩm 5000 khối. Huyết vương hạ phẩm 20 vạn khối. Huyết nhân, huyết sư bọn người huyết tinh số lượng khá nhiều. Nhưng huyết linh chỉ vẹn vẹn có 3000 khối. Đồng đều giá 8000 khối hạ phẩm huyết thạch một quả. Huyết vương 50 khối. Đồng đều giá 45 vạn hạ phẩm huyết thạch. Không người tiếp khách người cần muốn mua bao nhiêu? Tiêu thần nghe vậy nhíu mày. Dùng hắn hát. Hôm nay tu vi luyện hóa huyết nhân. Huyết sư huyết tinh căn bản không có tác dụng. Huyết linh, huyết vương có lẽ bao nhiêu còn có thể có một ít thu hoạch. Nhưng giá tiền này cũng thật đúng đắt đỏ có thể. 3000 huyết linh đẳng cấp huyết tinh tựu cần 2000-4000 vạn hạ phẩm huyết thạch. 50 khối huyết vương đẳng cấp huyết tinh cũng cần 2000-2500 vạn hạ phẩm huyết thạch. Gia tăng tựu là 4650 vạn hạ phẩm huyết thạch. Loại giá này cách đủ để cho một ít giàu có tu sĩ chùn bước. Nhưng giá tiền này nhưng lại cực kỳ hợp lý. Dù sao loại này huyết tinh cần chém giết huyết linh. Huyết vương tồn tại có thể thu lấy. Hôm nay đại chiến sắp tới. Ta thu hoạch huyết tinh hoàn toàn không tất yếu trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Hơn nữa dưới mắt khoảng cách gia nhập quân doanh chỉ vẹn vẹn có 15 ngày thời gian. Mặc dù ta bên trái lông mày đạo tràng luyện hóa cũng không quá đáng 1 năm 3 tháng. Không tất yếu mua sắm nhiều như vậy. Tạm thời mua sắm một bộ phận. Xác định cái này huyết tinh đối với trong cơ thể huyết mạch tăng tiến tác dụng có bao nhiêu. Cũng tốt vì về sau thu thập chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu thần ý niệm trong đầu chuyển động. Lập tức đem sự tình phân tích tinh tường. Hơi trầm ngâm. Nói. Huyết linh đẳng cấp 200 khối. Huyết vương đẳng cấp 10 khối. Tạm thời mua nhiều như vậy à. Cơ bắp trưởng quầy nghe vậy đại hỉ. Tiêu thần mua sắm khoản độ đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. 200 huyết linh đẳng cấp huyết tinh 160 vạn hạ phẩm huyết thạch. 10 khối huyết vương đẳng cấp huyết do WNLOPRCM ới N hấp T tả Y Chu I N T H I C H C ớt E N E tinh 450 vạn hạ phẩm huyết thạch. Gia tăng là 610 vạn hạ phẩm huyết thạch. Được cho rất đại thủ bút giao dịch. Ha ha, khách nhân quả nhiên thoải mái. Đã như vậy, ngài chỉ cần tiền trả 600 vạn hạ phẩm huyết thạch tựu có thể. Còn lại xem như bổn điếm một ít chiết khấu. 10 vạn hạ phẩm huyết thạch chiết khấu. Cái này trưởng quầy cũng là rộng lượng. Bất quá hắn như vậy cách làm tự nhiên là muốn đem tiêu thần loại này khách hàng lớn lưu lại. Dù sao tiện tay ném ra ngoài 800 vạn khoản tiền lớn khách hàng lớn. Bọn hắn đương nhiên muốn lôi kéo. Tốt, tiêu thần thỏa mãn gật đầu. Chờ tay lấy ra 600 vạn hạ phẩm huyết thạch. Hai người kiểm tra không sai về sau. Riêng phần mình đem vật phẩm thu hồi. Hôm nay tạm thời mua những này vật phẩm. Nếu là ngày sau còn có cần. Tại hạ tự nhiên sẽ đến quấy giày. Tiêu thần đứng dậy, chắp tay lời nói, trưởng quầy cười đưa tiễn. Như vậy kết quả hắn tự nhiên cực kỳ thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, ghế lô cấm chế nhưng lại đột nhiên kịch liệt chấn động. Lập tức có cái kia táo loạn âm thanh truyền đến. Hiển nhiên đã đem nơi này cấm chế bài trừ. Tiêu thần thấy thế sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là phương tại hắn hai người giao dịch lúc xuất hiện như vậy biến cố. Vô luận là huyết tinh hay vẫn là địa đồ sự tình bạo lộ. Chỉ sợ đều mang đến thật lớn phiền toái. Thậm chí hội đem tất cả của hắn bàn kế hoạch toàn bộ quấy dày. Về phần cái kia cơ bắp trưởng quầy. Ánh mắt là âm trầm một mảnh. Giờ phút này gặp tiêu thần phản ứng. Trong nội tâm không khỏi vi nổi giận. Khách nhân thỉnh đợi chút. Xuất hiện loại chuyện này đem làm thực xin lỗi. Ta bây giờ lập tức xử lý. Nói xong, người này vội vàng đẩy cửa mà ra. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Thoáng suy nghĩ theo đuôi phía sau phóng ra ghế lô. Giờ phút này bên ngoài sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Trong tiệm gã sai vặt cười làm lành liên tục cũng không dám tiến lên ngăn trở. Mặt khác trong dạp khách nhân cũng nhao nhao lộ diện. Chau mày hướng nơi này xem ra. Trưởng quỹ kia trong nội tâm lập tức rất là nổi giận. Như việc này không thể xử lý thỏa đáng. Chớ nói hôm nay gặp được khách hàng lớn ngày sau tất nhiên sẽ không lại lần nữa quang lâm. Chỉ sợ trước khi ổn định khách hàng cũng muốn xói mòn hơn phân nửa. Dù sao bọn hắn trong đó rất nhiều màu xám giao dịch đều gặp không riêng. Nếu là bạo lộ bao nhiêu sẽ chọc cho đến phiền toái. Vì an toàn để đạt được mục đích, tự nhiên không có người còn chọn ở chỗ này mua sắm vật phẩm. Dù sao bọn hắn cửa hàng tuy nhiên thực lực không kém. Nhưng đại hoang nội thành có thể cùng bọn hắn cùng so sánh tuyệt đối không chỉ một gia. Có thể làm được hôm nay như vậy náo nhiệt cục diện. Nhờ tựu là giá cả vừa phải giữ bí mật không lo danh tiếng. Nhưng hôm nay, cái này khối chiêu bài không sai biệt lắm đã bị người đập phá. Cách chương.